Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1329, Chiến Quy Khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Sâm như là người máy giống như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỗ hóa thành khủng bố giết người binh khí. Ở Quy Khư Đại Đế trước mặt, có thể sử dụng cũng chỉ có bộ thân thể này. Quyền cùng quyền giao kích, chân cùng chân va chạm. Sức mạnh kinh khủng ở trên bầu trời nương theo khung xương cùng thịt tùy ý phóng thích. Phát sinh nguyên thủy nhất sinh mệnh va chạm. Sát na nữ đế xem có chút sững sờ. Hàn Sâm chỉ bằng mượn. Dĩ nhiên áp chế lại Quy Khư Đại Đế như vậy nhân vật khủng bố. Không chỉ không có đến hạ phong. Còn mơ hồ có chút áp chế Quy Khư Đại Đế cảm giác. Cơ thể hắn đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Sát na nữ đế trong lòng âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ. Ngạc nhiên nghi ngờ không chỉ là sát na nữ đế. Năm màu thuyền lớn cùng xa xa rất nhiều dị linh cũng đều đã xem trợn mắt ngoác mồm. Bao quát đông tiên nữ đế đều có chút âm thầm giật mình. Vậy cũng là để tam tí hộ sở công nhận mạnh mẽ nhất Quy Khư Đại Đế. Một kẻ loài người lại có thể cùng hắn chiến đến trình độ như thế này. Quả thực chính là như giống như nằm mơ. Bất quá Hàn Sâm bản thân cũng chịu đến một chút ảnh hưởng. Hắn hiện tại chủ yếu sức mạnh khởi nguồn chính là băng cơ ngọc cốt thuật. Chính là mạnh mẽ nhất. Luyện khí thuật, Quy Khư Đại Đế Quy Khư lực lượng trên thực tế đối với Hàn Sâm sức ảnh hưởng không lớn. To lớn nhất ảnh hưởng chính là để Hàn Sâm không có cách nào sử dụng nửa u linh trảm. Chém giết có thể lực lớn phạm vi hạ thấp, chỉ có thể dựa vào thuần túy đại pháp lực lượng chiến đấu. Trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Quy Khư Đại Đế. Quy Khư Đại Đế sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Nguyên bản là Đại La Sát Thần truyền nhân mà đến. Ai biết vẫn không có cùng Đại La Sát Thần truyền nhân động thủ. Dĩ nhiên liền bị một kẻ loài người cuốn lấy. Quy Khư Đại Đế Quy Khư lực lượng một lần lại một lần bạo phát. Mang theo khủng bố lực đạo muốn chém giết Hàn Sâm. Nhưng chỗ bị Hàn Sâm nhất nổ ra. Hàn Sâm thân thể thực sự quá mức cường hãn. Quy Khư lực lượng coi như oanh ở phía trên. Cũng chỉ có thể tạo thành một ít vết thương nhẹ. Trong lúc nhất thời không nhưng cái khó theo làm sao Hàn Sâm. Trái lại mơ hồ có loại bị Hàn Sâm áp chế lại cảm giác. Tam Nhãn Đại Đế cùng Cổ Ma Đại Đế liếc nhau một cái. Chỗ xem hiểu tâm ý của đối phương. Một chỗ phi thân mà ra. Hướng về Tà Tình Đế bọn họ giết tới. Bọn họ kinh hãi ở Hàn Sâm sức mạnh. Lại có thể cùng Quy Khư Đại Đế một trận chiến mà không rơi xuống hạ phong. Vì lẽ đó liền nổi lên tâm tư. Muốn đi đem Tà Tình Đế bọn họ cho chém giết. Vừa đến có thể nhổ cỏ tận gốc. Thứ hai cũng có thể phân tán Hàn Sâm sự chú ý. Nói không chắc còn có thể có hiệu quả. Nếu là trước, bọn họ tự nhiên không dám làm như thế. Nhưng là hiện tại Tiểu Ngân cùng Tà Tình Đế loại đông đảo cường giả chỗ đang công kích Quy Khư Đại Đế thời điểm bị cầm cố sức mạnh. Bọn họ duy nhất cần thiết phải chú ý cũng là Linh mà thôi. Đối phó Linh, Cổ Ma Đại Đế có hắn biện pháp của chính mình. Tuy rằng muốn chém giết Linh rất khó khăn. Nhưng là chỉ là nhốt lại Linh. Cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Cổ Ma Đại Đế tâm niệm chuyển động. Nhất thời chỉ thấy chung quanh đại địa bên trong chui ra như thủy triều độc trùng. Hướng về Di Tinh Tí hộ sở điên cuồng tuôn tới. Mà chính hắn thì vỗ tay một cái bên trong bình gốm. Bên trong ba con trung ma sâu độc nhất thời bay ra. Từng cái trung ma sâu độc trên lưng trung rượu bên trong khói đen tràn ra. Chui vào độc trùng trong cơ thể. Hóa thành một mỗi người trung ma đại đế hướng về Linh bao vây giết tới. Linh vào tay trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Liền muốn đem trong tay huyết cốt tiểu đao bắn về phía trung ma sâu độc. Nhưng là vẫn không có chờ nàng ra tay. Liền thấy từng cái trung ma đại đế đã xông tới. Trong đó khoảng cách nàng gần nhất một cái trung ma đại đế. thân thể trướng lên, như bom nguyên tử cùng nổ tung. Sức mạnh kinh khủng nhất thời bao phủ linh nơi khu vực. Linh A-tu-la lực lượng rất mạnh, thân thể cũng không phải vô địch, chỉ có thể nhanh chóng bay lên trời, né tránh ra cái kia nổ tung sức mạnh. Nhưng là linh vừa mới né tránh nổ tung, từng cái trung ma đại đế liền theo bốn phương tám hướng vây quanh, để linh căn bản không có ra tay cơ hội. Một cái trung ma sâu độc có thể diễn hóa ra 10 cái trung ma đại đế. 3 con là có thể diễn hóa ra 30 con. 30 trung ma đại đế như từng cái thân thể nổ tung như vậy. Điên cuồng nhằm phía linh. Linh bị bọn họ cuốn lấy. Trong tay huyết cốt tiểu đao không ngừng mà chém giết trung ma đại đế. Căn bản không có cơ hội lại phân tâm đi chém giết trung ma sâu độc. Càng thêm không đụng tới cổ ma đại đế. A-tu-la lực lượng dù sao cũng là có khoảng cách hạn chế. Mượn huyết cốt tiểu đao mới làm cho khoảng cách xa rất nhiều. Thế nhưng hiện tại bị nhiều như vậy không tiếc tự bảo trung ma đại đế cuốn lấy. Linh cũng khó có thể phân tâm nó cố. Đổi thành là cùng dị linh. Dù cho là cấp đại đế tồn tại. Sợ rằng đã từ lâu bị những kia tự bảo trung ma đại đế cho hủy diệt. Linh từng đao chém ra. Đang đến gần nàng trung ma đại đế tự bảo trước. Liền đem chém giết. Làm hết sức sở bị tự bảo sức mạnh thương tổn được thân thể. Mỗi một cái trung ma đại đế thì tương đương với một cái 10 đạo khóa gen cường giả. Linh thân thể cũng không chịu nổi như vậy sức mạnh kinh khủng xung kích. Mắt thấy Linh bị cổ ma đại đế cuốn lấy. Đã không có năng lực lại cố cùng cái khác. Tam nhãn dị Linh lạnh lùng nở nụ cười. Liền vọt thẳng hướng về tà tình đế bọn họ. Có thể cùng vô thần đại đế. Cổ ma đại đế tổ thành một cái vòng nhỏ. Tam nhãn đại đế bản thân tự nhiên cũng nhân vật cực kỳ mạnh. Chỉ thấy tam nhãn đại đế mắt dọc bên trong bốc cháy lên quỷ dị ánh sáng xanh lục. Hóa thành một cái mũi tên ánh sáng màu xanh lục. Trực tiếp hướng về tà tình đế con mắt bắn tới. Mũi tên ánh sáng màu xanh lục chợt lóe lên. Trực tiếp liền bắn vào tà tình đế trong ánh mắt. Liền né tránh cơ hội chỗ không có. Tà tình đế ánh bạc sức mạnh bị cầm cố. Đưa tay muốn ngăn trở cái kia cây mũi tên ánh sáng màu xanh lục. Nhưng là mũi tên ánh sáng màu xanh lục thực sự quá nhanh. Hắn vừa mới giơ tay lên. Mũi tên ánh sáng đã bắn vào mắt phải của hắn. Nhất thời cũng chỉ thấy máu thủy bạo nứt. Tà tình đế mắt phải mạnh mẽ bị bắn nổ. Máu tươi như nước suối giống như tuôn ra. Mới vừa rồi không có công kích quy khư đại đế lam sắc kim loại khủng long nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về tam nhãn đại đế nhào tới. Nhưng là vừa mới động. Tam nhãn đại đế hướng về nó liếc mắt nhìn. Một đạo mũi tên ánh sáng màu xanh lục lóe qua. Lam sắc kim loại khủng long một nhánh con mắt cũng bị trực tiếp bắn nổ. Tam nhãn đại đế nhìn nó hai mắt. Lam sắc kim loại khủng long hai mắt liền hoàn toàn nổ tung. Nhất thời phát sinh gầm thảm thiết tiếng. Lam sắc kim loại khủng long cố nén nổ mắt chi đau. Mở ra miệng rộng vẫn là cắn về phía tam nhãn đại đế vị trí. Nhưng là tam nhãn đại đế chỉ là hơi lắc mình. Cũng đã né tránh lam sắc kim loại khủng long cắn kích. Mất đi thị giác lam long. Phản ứng rõ ràng trì độn rất nhiều. Chỉ là thính lực cùng cảm giác. Căn bản theo không kịp tam nhãn đại đế tốc độ. Oành, tam nhãn đại đế một quyền mang theo khủng bố ánh sáng xanh lục đánh vào lam long đầu lâu bên trên. Trực tiếp đem lam long đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. Đem di tinh tí hộ sở phế tích đều kéo ra một đạo trưởng lớn lên khe. Còn tốt thánh tê sức mạnh vẫn còn. Hai đạo thánh quang đồng thời dâng trào ra. Đến tà tình đế cùng lam long con mắt lên. Lập tức đem con mắt của bọn họ chữa trị. Tam nhãn đại đế lạnh lùng rên một tiếng. Xem ra muốn trước tiên giải quyết ngươi mới được. Nói. Tam nhãn đại đế cái kia quỷ dị để tam nhãn liền nhìn về phía thánh tê con mắt. Hầu như không có bất kỳ thời gian khoảng cách. Một nhánh mũi tên ánh sáng màu xanh lục cũng đã đâm vào thánh tê trong ánh mắt. Huyết thủy nhất thời theo thánh tê trong ánh mắt dâng trào ra. Tam nhãn đại đế đang muốn lại xem lần thứ hai. Đem thánh tê mặt khác một con mắt cũng bắn nổ. Lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người che ở thánh tê phía trước. Để hắn mất đi mục tiêu. Cách chương.